Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1571, Tinh Viêm Thượng Thần. Mà Đại Mạc Thanh Sa chính là nơi họ ước định. Đây là đòn sát thủ đại sư huynh đã bố trí qua nhiều năm tháng, chuyên nhắm vào Xích Mẫu. Cảnh tượng khi đó hiện lên trong đầu Hứa Thanh, tinh thần hắn dậy sóng mãnh liệt, lúc này tất cả mọi chuyện đều đã được kết nối với nhau. Trong điện thờ của Hồ Ly Bùng ta đã thấy cảnh vạn tộc cúng bái một ngôi sao sáu cánh. Tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên có ba thượng thần Nhật Nguyệt Tinh. Hứa Thanh quay phát đầu, nhìn về phía Hồ Ly Bùng. Hắn đã đoán được phần nào thân phận của đối phương. Hồ Ly Bùng cười ngọt ngào với Hứa Thanh, sắc mặt lộ vẻ phong tình, thân thể mềm mại uyển chuyển bước từng bước vào cái khe, tới khi đi ra khỏi hư vô. Tới trước cánh cửa gỗ. Tỷ tỷ, rốt cuộc ta cũng tìm được ấn ký của ngươi rồi. Thanh âm của Hồ Ly Bùng mềm mại quyến rũ, truyền vào tai sẽ khiến người nghe theo bản năng tâm thần nhộn nhạo, hóa thành lốc xoáy, như có thể hút sạch mọi suy nghĩ, đắm chìm trong đó, không muốn thức tỉnh nữa. Đại môn vẫn như bình thường, không có bất cứ biến hóa gì, cũng chưa từng xuất hiện tiếng ầm vang chấn động như khi đội trưởng tới ngày đó. Có điều ý âm lãnh tà ác bốn phía lại càng thêm rõ ràng, dị chất ở đây càng thêm nồng đậm, khiến tất thảy trở lên mơ hồ, sương mù nhàn nhạt lượn lờ khắp bốn phía. Những thứ này sẽ hình thành trở ngại rất lớn với tu sĩ, nhưng với Hồ Ly Bùng mà nói thì rõ ràng chẳng có tác dụng gì mấy. Nàng vừa cười vừa bước tới gần cánh cửa gỗ. Xem ra tương lai tỷ tỷ muốn giáng lâm ở đây rồi, thế nên mới để lại đây một cánh cửa thần hồn như vậy, thú vị đấy. Năm đó ta đã phát hiện tỷ tỷ là lạ, cứ thần thần bí bí như thể muốn ăn mảnh, vì thế mấy năm qua muội muội vẫn luôn suy nghĩ xem rốt cuộc tỷ tỷ muốn ăn thứ gì. Hồ Ly Bùng liếm môi, đứng trước đại môn, trong mắt lóe lên ánh sáng hồng nhạt. Gần như cùng lúc nàng dứt lời thì lượng lớn máu tươi theo khe hở trên cửa gỗ tràn ra ngoài, nhanh chóng bao trùm mặt đất. Đúng lúc này Hứa Thanh cũng từ hư vô tới gần cái khe, nhưng hắn không bước vào trong mà chỉ đứng bên cạnh, cẩn thận quan sát tình hình. Về phần Hồ Ly Bùng, nàng liếc nhìn máu tươi chảy trên mặt đất, thanh âm vẫn mềm mỏng như cũ. Tỷ tỷ, mấy năm qua muội muội vất vả lắm đấy, tới khi tìm được một quả thận, trên đó ta ngửi được khí tức của tỷ tỷ, dù rất mỏng manh nhưng sao có thể qua mắt ta được chứ? Lúc đó ta đã lờ mờ nhận ra mục đích của ngươi, nhưng tỷ tỷ vì muốn ăn mảnh mà che giấu quá kỹ, tới cả muội muội cũng phải vất vả lắm mới tìm được ngươi. Nhưng thế gian chính là có rất nhiều trùng hợp thú vị. Hồ Ly Bùng nở một nụ cười, quay đầu nhìn Hứa Thanh, thậm chí thân thể nàng rung lên trong tiếng cười, lụa mỏng lại chảy xuống một chút, giờ khắc này cảm giác mị hoặc vô cùng mãnh liệt. Chẳng ngờ trên người thối đệ đệ này ta lại cảm nhận được nhân quả, lúc ấy thần tính của ta cho ta biết không lâu sau hắn sẽ trông thấy tỷ tỷ, cũng sẽ trở thành chỉ dẫn của ta, giúp ta tìm được tỷ tỷ. Ngươi xem, đây chính là toàn bộ nguyên do, muội muội chẳng hề lừa dối tỷ tỷ nửa lời. Mà hiện giờ ta đã biết chắc tỷ tỷ muốn ăn thứ gì rồi. Hồ Ly Bùng vừa nói tới đây thì bên trong cánh cửa gỗ lập tức truyền ra tiếng ầm vang, như thể có người ở bên trong phẫn nộ đập lên cửa, cả khu vực này cũng lay động dữ dội theo. Máu tươi trên mặt đất cũng nhanh chóng bay lên không, hóa thành một vần trăng sáng treo cao, ánh trăng chiếu rọi bốn phía, hình thành thần uy, khống chế vạn vật. Dù Hứa Thanh chỉ đứng ngoài cái khe, hắn chưa thật sự bước vào trong, nhưng vẫn cảm thấy tinh thần run rẩy, máu thịt toàn thân cũng rung lên bần bật. Đồ vô dụng. Ánh mắt Hứa Thanh bình thản như không, nhưng trong lòng lại đang mắng ngón tay thần linh té tát. Dù sao thì thân thể này cũng do ngón tay thần linh đắp nặng ra, mà đối phương cũng là thần linh nhưng chẳng ngờ lại vô dụng tới vậy. Ngón tay thần linh cực kỳ phẫn uất nhưng cũng không dám đáp lại, chỉ tiếp tục chăm chăm giả chết như cũ. Hứa Thanh không bận tâm, dốc toàn lực chống cự khí tức phía trước, sức mạnh tử nguyệt trong cơ thể cũng xuất hiện dao động. Đặc biệt là quyền hành cũng lan ra sao động, nhanh chóng chạy khắp toàn thân Hứa Thanh, cùng hắn gánh chịu áp lực. Nhưng dù thế thì Hứa Thanh vẫn không chịu nổi. Sao tính tình tỷ tỷ vẫn nóng nảy thế? Ngay khi xung quanh vặn vẹo tới mơ hồ, ánh trăng sáng rực lên thì hồ ly bùng lại khẽ cười, phía sau xuất hiện nhật nguyệt tinh thần, hóa thành trời sao. Bên trong trời sao toàn bộ ánh sáng hội tụ thành một đồ đằng ngôi sao sáu cánh. Đồ đằng vừa xuất hiện khắp nơi rung lắc dữ dội, như thể đang có hai luồng sức mạnh vô hình mãnh liệt va chạm với nhau. Nhờ thế mà áp lực Hứa Thanh phải chịu cũng tiêu tán hơn nữa. Nhưng sự va chạm này cũng không duy trì lâu, chỉ trong giây lát rồi ngừng. Lại ngay, nơi này khôi phục như cũ, bên trong cửa gỗ lần đầu truyền ra thanh âm. Đó là giọng nói của một nữ tử, tràn ngập vẻ ghét bỏ. Hồ ly lẳng lơ, nói chuyện đàng hoàng đi. Hồ ly bùng chẳng hề để tâm việc bị gọi là lẳng lơ, dường như với nàng thì. Từ này chính là để khẳng định sức quyến rũ của nàng, thế nên nàng lại càng cười sung sướng hơn. Được rồi tỷ tỷ, có điều ngươi ăn mảnh cũng không hay đâu, đây là xích mẫu đấy. Nhắc tới xích mẫu, trong mắt hồ ly bùng cũng lóe lên vẻ kiên dè. Chính ngươi từng nói cẩn thận không những không được ăn mà thậm chí còn phải trả một cái giá không thể chịu nổi cơ mà, thế nên tỷ tỷ, chúng ta liên thủ được không? Trong cửa gỗ truyền ra tiếng hừ lạnh, chớp mắt sau vết trảo trên cửa như thể biến thành vật sống, nó mấp máy dãy dụa, hội tụ lại rồi hợp thành một con mắt. Nhắm chặt. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1572, Tinh viêm thượng thần, 2. Sau đó con mắt mở choàng ra. Dị chất đột nhiên mãnh liệt phun trào, cảm giác vặn vẹo cũng bùng lên, còn có tiếng nỉ non quanh quẩn khắp nơi. Đó là mắt của thần linh. Màu vàng bên trong con mắt chất đầy vẻ lạnh lùng, không nhìn tới hồ ly bùng mà lại đảo qua Hứa Thanh phía sau. Cái nhìn này khiến tinh thần Hứa Thanh chấn động, quyền hành trong cơ thể dồn dập bùng nổ, nhưng vẫn rất khó để hóa giải, thân thể hắn bốc lên từng luồng khí đen, đó chính là biểu hiện của việc bị dị chất xâm nhập. Nguy cơ sinh tử vào lúc này bùng lên mãnh liệt. Mỗi tấc huyết nhục trên người hắn dường như đều đang kêu gào, truyền ra tiếng run rẩy, bị ô nhiễm nghiêm trọng như muốn tiêu tán tới nơi. Hứa Thanh không để ý, chỉ cố gắng giữ vững thần hồn, mà lúc này ngón tay thần linh cũng không thể giả vờ ngủ được nữa, nó dốc toàn lực bùng nổ, chữa trị thân thể của mình. Thấy thế Hứa Thanh bình tĩnh lại, hắn cúi đầu chắp tay hành lễ về phía con mắt trên cánh cửa. Bái kiến tiền bối. Con mắt thần linh trên cửa lộ ra một tia sáng kỳ dị. Ta vẫn nhớ ngươi, lần trước ngươi cũng tới cùng tên tiểu tặc chết tiệt kia. Lần này lại đi cùng con hồ ly lẳng lơ này. Không đợi Hứa Thanh nói gì, hồ ly bùng đã bước lên trước, chắn giữa con mắt trên cửa và Hứa Thanh, cản trở tầm nhìn của đối phương, hóa giải áp lực cho Hứa Thanh. Sau đó nàng quay đầu một cách quyến rũ, khẽ liếc Hứa Thanh với vẻ trìu mến. Đệ đệ đừng sợ, có tỷ tỷ đây rồi. Nói xong nàng lại quay đầu nhìn cửa gỗ, cười nói. Tỷ tỷ, đây là em rể của ngươi đấy, ngươi đừng mong nhớ nguyên dương của hắn nhé, đó là của đồ của ta. Con mắt thần linh trên cửa nhìn chằm chằm hồ ly bùng, một lát sau truyền ra tiếng hừ lạnh chứ không nói gì nữa, ánh mắt kia chậm rãi khép kín rồi lần nữa hóa thành vết trảo. Rõ ràng là vị nguyệt viêm thượng thần này đã ngầm đồng ý với lời đề nghị của hồ ly bùng khi nãy. Cảm ơn tỷ tỷ. Hồ ly bùng cười tươi như hoa, xinh đẹp tới vô ngần, thực ra dù trên người nàng không có vẻ quyến rũ này thì bản thân nàng cũng vẫn là tuyệt sắc giai nhân, mà nét quyến rũ lại biến nàng thành vưu vật hiếm có. Trong tiếng cười sang sảng, hồ ly bùng vung tay lên, hư vô bốn phía như bị nén lại. Vang lên tiếng răng rắc, một cánh cửa bằng bùn trống rỗng hiện lên sừng sững bên cạnh cánh cửa gỗ. Tỷ tỷ, ta đi trước đây. Nói xong hồ ly bùng bước về phía cánh cửa bằng bùn, lúc tới cạnh cửa nàng quay đầu nhìn Hứa Thanh, đôi mắt đẹp khẽ chớp, thốt lên lời mời đầy vẻ dụ dỗ. Thối đệ đệ, có muốn tới nhà ta ngồi chơi một lát không? Hứa Thanh nghiêm mặt, nhẹ nhàng từ chối. Tiếng cười quanh quẩn, hồ ly bùng đảo mắt, đưa tay chỉ vào Hứa Thanh. Thế ngươi phải giữ gìn nguyên dương thuộc về tỷ tỷ thật kỹ đấy, tỷ tỷ đi trước, đợi tới lúc ăn cơm nhất định phải nhớ gọi ta đó. Nói xong cánh tay như ngọc của hồ ly bùng vung về phía Hứa Thanh. Sương mù lập tức cuốn theo một khúc xương màu bạc tới chỗ Hứa Thanh. Chưa đợi Hứa Thanh chạm vào thì mảnh sương mù đã bao phủ lấy toàn thân. Hắn. Chớp mắt sau đó vật đổi sao dời, thời gian như thể ngược dòng, trong cảm. Giác của Hứa Thanh hết thảy đều ngược hướng, thân thể hắn rời khỏi chỗ của Thượng Thần, quay ngược vào con đường hư vô. Trong chớp mắt, khi sương mù biến mất, thân ảnh Hứa Thanh lại xuất hiện. Trong sơn cốc nọ. Trời cao vẫn đỏ quạt như trước, âm phong vẫn rít gào từng cơn. Cỏ dại trong sơn cốc lay động, vang lên tiếng loạt xoạt, bốn phía không có. Lấy một bóng người. Hứa Thanh đứng đó, như thể chưa từng ngồi lên điện thờ rồi đi xuống nơi ở. Của Thượng Thần dưới lòng đất, tất cả mọi chuyện xảy ra tựa như một giấc mơ. Mà thôi. Trong lòng hắn cũng không khỏi hốt hoảng, một lúc lâu sau mới cúi đầu. Xòe tay ra nhìn. Trong lòng bàn tay hắn có một khúc xương màu bạc. Hắn còn nhớ, lần đầu tiên trông thấy hồ ly bùng, đối phương từng lấy ra thứ. Này cho mình xem, nàng gọi nó là cốt đan của tộc cổ linh, có tác dụng rất lớn. Trong việc tu hành và phá vỡ cảnh giới của tộc này. Lát sau Hứa Thanh hít một hơi, cúi đầu chắp tay hành lễ về phía khe sâu. Đa tạ tiền bối. Sức mạnh của thần linh vừa khó lường lại vừa phi phàm. Chuyến đi cùng hồ ly bùng vừa qua khiến Hứa Thanh càng thêm khắc sâu. Điều này, đồng thời hắn cũng đã hiểu về thần linh hơn. Thần linh không có thiện ác. Tất thảy đều dựa trên yêu thích của họ. Hứa Thanh thì thào, nghĩ kỹ lại những lần mình trông thấy thần linh trước. Giờ, toàn bộ đều như vậy, không hề có ngoại lệ. Chuyện mà ta đang suy nghĩ bây giờ cũng giống như việc con kiến suy. Nghĩ về hành vi của ta vậy. Ý định và cách làm của họ là điều không thể ước. Đoán được. Chỉ có thần tính khống chế thú tính, khoảnh khắc khi nhân tính tiêu tan thì. Ta mới có thể tư duy giống như họ. Hứa Thanh bay lên giữa không trung rồi nhanh chóng phóng về phía đại. Mạc, nhớ lại chuyến đi vừa rồi, hắn không kìm được mà quay đầu nhìn về phía. Khe sâu đằng xa. Tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Hứa Thanh trầm mặt, quay đầu tăng tốc độ bay, vung vút phóng đi giữa đất. Trời rộng lớn. Thời gian thoáng cái lại qua mấy ngày. Bão cát quét ngang trước mặt Hứa Thanh, cơn gió màu xám ngăn chặn tất. Cả người bên ngoài bước vào Đại Mạc, nhưng các tu sĩ Đại Mạc lại không hề bị ảnh hưởng. Mà Hứa Thanh không biết có phải do ảo giác của hắn hay không nhưng lúc trở về, hắn cảm giác như gió lốc đối với bản thân mình dường như đã có điều khác biệt rất lớn. Trận gió lốc này hình thành từ tóc của Nguyệt Viêm Thượng Thần. Mà trước đó không lâu ta vừa gặp đối phương. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, sau một lúc thân thể hắn tạm dừng trong gió lốc, hắn thử giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung về phía trước. 8. Gió lốc vẫn như bình thường, không có bất cứ biến hóa gì. Hứa Thanh yên lặng thu tay, tiếp tục đi về phía trước như cũ. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1573. Bạn cũ từ quận Phong Hải tới. Nhưng chưa đi được bao lâu thì gió lốc xung quanh hắn đột nhiên lại chấn. Động rồi chia tách thành hai nửa ngay trước mặt hắn, để lộ ra một khoảng rộng. Tựa như khe sâu. Gió lốc hai bên khoảng rộng trông như hai vách tường, hai đầu kết nối với. Đất trời, chỉ có khoảng cách trăm trượng ở giữa là trống trải. Mắt Hứa Thanh sáng lên, hắn chắp tay với gió lốc rồi lại nhanh chóng bay. Đi. Không lâu sau đó dãy núi Khổ Sinh đã hiện ra trước mắt hắn. Nhìn núi non và thổ thành quen thuộc trong lòng Hứa Thanh cũng bình. Yên hẳn, nhoáng một cái hắn lại biến mất giữa không trung, khi xuất hiện thì đã. Có mặt ở gian phòng đằng sau dược phô, đúng lúc đó Linh Nhi đang bần thần. Tính sổ cũng ngẩng phát đầu lên. Hứa Thanh ca ca. Linh Nhi bay vụt qua, quẳng hết sổ sách mình vốn thích nhất qua một bên. Nàng lao nhanh tới chỗ Hứa Thanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ, nhìn. Không có chút bất thường nào, chỉ cười ôm lấy Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca ngươi đi đâu đấy, sao lần này lại không nói với ta tiếng? Nào, làm ta lo chết đi được. Vùi đầu trong lòng Hứa Thanh, Linh Nhi dù cười nói như vậy nhưng cái. Mũi nhỏ lại khẽ hít vài hơi, âm thầm kiểm tra mùi vị trên người hắn. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu cũng đảo mắt qua, như thể đang chờ xem kịch. vui. U Tinh thì vừa đun nước vừa hừ lạnh. Nam nhân, hừ. Hứa Thanh nhìn Thế Tử đang uống trà. Thế Tử trông cũng rất bình thường. Nhưng Hứa Thanh biết, chắc chắn là Thế Tử đã nói cho Linh Nhi biết việc. Mình đi tìm hồ ly bùn. Có điều Hứa Thanh cũng chẳng bận tâm, hắn lấy ra một túi trữ vật rồi đưa. Cho Linh Nhi. Ta đi tìm tượng đất lần trước chúng ta gặp để giải quyết chuyện của đại sư. Huynh, ngoài ra còn lấy một món đồ về cho ngươi. Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Linh Nhi theo bản năng nhận lấy, sắc mặt đầy vẻ nghi ngờ, sau đó ánh mắt. Nàng sáng rực lên. Cốt đan cổ linh. Hứa Thanh cười xoa đầu Linh Nhi. Mau đi tu hành đi, vật này có tác dụng rất lớn trong việc giúp ngươi phá vỡ. Cảnh giới đấy. Cảm ơn Hứa Thanh ca ca, Hứa Thanh ca ca tốt nhất. Linh Nhi vô cùng thỏa mãn, trong lòng vui sướng muốn chết, nàng cảm thấy Hứa Thanh ca ca đối với mình vẫn tốt nhất, thì ra lần này hắn ra ngoài cũng vì giúp mình tìm món bảo vật này. Nghĩ tới đây nàng lại thấy hành động nghi ngờ Hứa Thanh của mình có chút sai lầm, vì thế trong lòng không khỏi áy náy, thế nên nàng vội nói. Hứa Thanh ca ca, đã lâu ta không trổ tài nấu nướng rồi, hôm nay ta làm mấy món ngon cho ngươi nhé. Hứa Thanh vốn định từ chối, nhưng sau khi liếc qua Thế Tử thì lại cười gật đầu. Linh Nhi càng thêm vui vẻ, nàng cầm cốt đan chạy tới phòng bếp, chuẩn bị nấu ăn. Hứa Thanh tới ngồi trước mặt Thế Tử, nhẹ giọng nói. Tiền bối, kẻ kia là Tinh Viêm Thượng Thần của tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Thế Tử nghe thế thì khẽ gật đầu, đặt chén trà trên tay xuống. Mục đích của nàng là gì? Cũng giống với Nguyệt Viêm Thượng Thần, hơn nữa ở đài Trảm Thần lại có thêm một cánh cửa bằng bùn rồi. Hứa Thanh bình tĩnh kể lại. Ánh mắt Thế Tử như ngưng lại, nghĩ một lát rồi lại cười rộ lên. Thú vị đấy, vô số đường dây ngầm trong Tế Nguyệt Đại Vực này đều xuất động rồi. Tiểu tử, đại sư huynh của ngươi không đơn giản đâu, nhưng ngươi cũng không vừa. Đều là do sư tôn của ta an bài cả. Hứa Thanh lắc đầu, sắc mặt đầy vẻ tưởng niệm. Thế Tử hơi ngập ngừng, theo những tin tức biết được, trước giờ hắn vẫn không tin chuyện Hứa Thanh nói về sư tôn của mình, nhưng ngộ tính của Hứa Thanh khiến hắn có sự cộng minh với sư tôn của đối phương, dưới sự đồng cảm đó, lại thấy cách làm việc của hai đồ đệ dưới trướng đối phương. Tất cả khiến hắn không nhịn được càng có thêm nhiều suy đoán về sư tôn của Hứa Thanh, cũng càng không dễ xác định về đối phương. Đúng lúc này, từ hướng phòng bếp truyền tới tiếng xào nấu, mùi hương tỏa ra, Ninh Viêm nhếch mũi hít một hơi, mắt sáng rực lên. Ngô Kiếm Vu cũng hít sâu một hơi, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đùng đoàn vang ba thước, bát trân ngọc thực ai tới cầu. Ngay cả Thế Tử cũng nhìn về phía phòng bếp, khẽ gật đầu. Không ngờ tiểu nha đầu này lại có khả năng nấu nướng như vậy. Đúng rồi, mấy ngày nữa lão phu cũng phải ra ngoài một chuyến, lần này. Ngươi về đúng lúc đấy, mà thẻ ngọc khống chế của ngươi lần trước đâu, đưa ta xem một chút. Hứa Thanh nghe thế thì nghiêm túc gật đầu, lấy thẻ ngọc khống chế gà con dạo trước đưa cho Thế Tử. Thế Tử nhận lấy, lau qua một cái rồi lại đưa cho Hứa Thanh. Thẻ ngọc này ngoại trừ có thể khống chế gà con ở sân sau thì còn có cả cấm chế với Mặc Quy cùng U Tinh, ngươi xem mà làm. U Tinh nghe thế sắc mặt đen sì nhưng không nói gì. Hứa Thanh cầm thẻ ngọc cất thật kỹ, hắn biết Thế Tử lo lúc mình rời đi dược phô sẽ gặp chuyện bất ngờ nên mới chuẩn bị sẵn mọi chuyện. Có thẻ ngọc này, về cơ bản có thể đảm bảo trong khoảng thời gian tới đây dược phô sẽ không gặp chuyện gì bất trắc. Tiền bối, chuyến đi này có liên quan tới Cửu Gia Gia phải không? Hứa Thanh nghĩ một lát rồi hỏi. Thế Tử gật đầu. Sắp giúp hắn cởi bỏ phong ấn được rồi, lần này ngươi không cần tham dự nữa, tự chúng ta có thể giải quyết được. Đang nói dở thì thấy Linh Nhi bê hai món ăn từ bếp đi ra, vui vẻ đặt xuống bàn, sau đó lại nhảy chân sáo vào bếp, đi đi lại lại mấy bận, làm thêm 8 món ăn như thế nữa. Mà tài nấu nướng của Linh Nhi rõ ràng đã có tiến bộ, 8 món ăn này nhìn qua đều đầy đủ sắc hương, chính Hứa Thanh cũng có chút kinh ngạc. Thế Tử gia gia, Hứa Thanh ca ca, U Tinh tỷ tỷ, các ngươi mau tới nếm thử. Đi. Xong việc Linh Nhi mới đứng một bên mời mọi người với vẻ chờ mong. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu không mời mà tới, cả hai tự nhiên ngồi xuống. Một bên, U Tinh thì dừng công việc đang làm dở, mắt nhìn thức ăn, mỉm cười. Gật đầu. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1574, bạn cũ từ quận Phong Hải tới, 2. Thế tử cũng rất mong đợi, giơ tay gấp một miếng thức ăn cho vào miệng. Ánh mắt dần nheo lại, sau đó nhìn kỹ Hứa Thanh một cái, gật đầu ra hiệu. Không tệ. Mấy người U Tinh và Ninh Viêm cũng nhanh chóng gấp thử, mỗi người cho. Thức ăn vào miệng xong đều có biểu cảm rất lạ, Ngô Kiếm Vu trợn trừng mắt. Mặt Ninh Viêm đỏ lên, U Tinh thì trầm mặt, cả đám quay qua nhìn chằm chằm. Hứa Thanh. Lúc Linh Nhi đang rất căng thẳng thì Hứa Thanh bình thản ăn mấy miếng. Miệng nói. Thấy ngon thì mọi người ăn nhiều một chút. Ninh Viêm gắng sức nuốt xuống, miễn cường cười nói. Ngon. Ngô Kiếm Vu theo bản năng muốn từ chối nhưng nhìn Hứa Thanh rồi lại. Nhìn sang Thế Tử, cuối cùng hắn vẫn gấp thêm đồ ăn, U Tinh thì chỉ yên lặng. Ngồi ăn. Bữa tối cứ thế bị mọi người chia nhau ăn sạch không còn miếng nào, điều này khiến trong lòng Linh Nhi vô cùng thỏa mãn, nàng cảm thấy thiên phú về mặt nấu nướng của mình rõ ràng vượt trội hẳn so với tu hành. Về sau có thể mở một quán cơm. Trong đầu Linh Nhi mặc sức tưởng tượng. Thời gian trôi, lại qua ba ngày. Thế tử đã rời đi, trước khi đi thi nam tử của Nghịch Nguyệt Điện cũng tới từ biệt. Cuộc chiến bên ngoài đã tới hồi gây cấn, rất nhiều thế lực của Nghịch Nguyệt Điện liên tiếp bại lui, đại quân của Nhị Điện chủ còn gặp nguy cơ rất lớn, thương vong thảm trọng. Thế nên Thiên Nam Tử là Tứ Điện chủ cũng chuẩn bị dẫn người ra ngoài, đi tiếp viện cho Nhị Điện chủ. Dù ở dãy núi khổ sinh này tương đối an toàn nhưng Thiên Nam Tử không thể ngồi im nhìn bên ngoài rơi vào nước sôi lửa bỏng được. Ta là Tứ Điện chủ của Nghịch Nguyệt Điện. Ta có tính điều và trách nhiệm của mình, phản kháng Hồng Nguyệt, bảo vệ gia viên là việc ta không thể và cũng không muốn trốn tránh. Dù thế nào cũng phải có người đứng lên, lúc này bộ xương già của ta có gì nữa đâu mà phải tiếc. Nếu ta không thể quay về thì linh hồn tan vỡ của ta sẽ cùng tồn tại với Nghịch Nguyệt Điện. Lúc Thi Nam Tử nói ra câu đó sắc mặt hắn đầy ý kiên định, khuôn mặt tang thương cũng lộ vẻ thản nhiên trước sống chết. Sau khi từ biệt, Hứa Thanh nhìn theo bóng đối phương rời đi, hắn thoáng như thấy thân ảnh lão cung chủ chấp kiếm cung hiện lên lần nữa. Họ là cùng một loại người. Hồng Nguyệt lại tới gần hơn. Màu sắc trên không trung trở lên đậm hơn, toàn bộ Tế Nguyệt đại vực đều bị phủ trong sắc đỏ như máu. Đặc biệt là khu vực gần sông Tự Âm, nhìn về nơi đó, vốn là sông dài huyết. Sắc mà giờ lại càng đỏ tới cực hạn, mùi máu tươi và thối rữa cũng nồng nặc cả lên. Trong khoảng thời gian này rất ít khi xuất hiện thuyền từ bên ngoài tới, dù sao tu sĩ tới đây giao dịch cũng đều hiểu, đám linh hữu ở Tế Nguyệt đại vực này sắp bị thần linh gặt hái rồi. Nhưng vào lúc này, trên con sông dài cuồn cuộn sóng nước đang có một con thuyền rách rưới lướt đi, phương hướng nó đi ra chính là đại vực của tộc Thánh Lan hiện nay. Không lâu sau con thuyền đã hiện rõ hơn, có thể thấy thân thuyền có rất nhiều vết chấp vá, trông như có thể hỏng bất cứ lúc nào, nó đang phi nhanh tới. Gần bờ, long đong một thời gian cuối cùng cũng cập bờ được. Một thân ảnh từ bên trong bay nhanh ra ngoài, khoảnh khắc bước lên bờ. Sông màu máu thì chiếc thuyền cũng không chống chịu được nữa, ầm ầm sụp xuống rồi chìm nghỉm trong lòng sông. Thân ảnh ấy quay đầu nhìn lại, thở dài một tiếng rồi hung hăng dậm chân. Mắng. Tiểu tặc, bắt cóc Linh Nhi nhà ta lâu thế còn không quay về, thì ra là tới cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi như này đây. Ở đây Linh Nhi nhà ta chắc chắn là ăn không ngon ngủ không yên, phải chịu đói khổ lạnh lẽo, mỗi ngày theo hắn lo lắng hải hùng, lúc nào cũng gặp nguy cơ sinh tử, chưa biết chừng giờ còn đang bị người ta đuổi giết mà bên cạnh chẳng có ai bảo vệ, kêu trời không thấu kêu đất không hay. Cái tên tiểu tặc họ Hứa Hoa Hòe Hoa Sói kia nhìn là biết không đáng tin. Rồi. Tiểu tặc mi chờ đó, đợi lão tử tới tìm ngươi. Sắc trời đỏ quạt chiếu xuống thân ảnh ấy, để lộ ra vẻ tang thương, người. Này chính là lão nhân ở khách điếm. Sau khi mắng một trận hắn mới mệt mỏi ngẩng đầu nhìn đất trời phía xa, thở dài một tiếng. Vực này lớn như vậy ta biết đi đâu mà tìm đây. Bên bờ sông Tự Âm, lão bản khách điếm trèo đèo lội suối vượt nghìn dặm. Xa, một đường phong trần mệt mỏi mà tới, thế nhưng Linh Nhi lẽ ra phải ăn. Không đủ no ngủ không được ngon, đói khổ lạnh lẽo trong miệng hắn. Lúc này nàng đang vui vẻ khoanh chân ngồi trong gian phòng sau dược phô. Những ngày qua nhờ ngoan ngoãn ngọt ngào nên được các lão gia gia lão nải nải yêu mến, hơn nữa mối quan hệ với Hứa Thanh khiến nàng có cuộc sống vô ư. Vô lo tựa như một công chúa nhỏ, bởi vậy khuôn mặt vốn nhỏ nhắn cũng tròn. Trịa hơn hẳn rồi. Nhìn rất bầu bỉnh đáng yêu. Trước mắt nàng đang cầm cốt đan Hứa Thanh đưa cho. Cốt đan này có thể bị hồ ly bùng cất giữ thì đương nhiên không phải thứ tầm thường, chắc chắn là do một vị đại năng nào đó của tộc cổ linh biến thành. Có lẽ đối với tộc khác thứ này không có ý nghĩa gì mấy, nhưng với tộc cổ linh thì nó lại là chí bảo. Đặc biệt là đối với Linh Nhi, nàng có khí vận của tộc cổ linh gia trì, trong thời gian ngắn không phải lo chuyện huyết mạch bị nguyền rủa, thế nên hấp thu. Sức mạnh của cốt đan cũng không bị hạn chế, cực hạn của chính nàng cũng là cực hạn của việc hấp thu. Còn có Hứa Thanh ở bên cạnh hộ pháp thế nên chẳng thể xảy ra sai sót gì. Được. Rất nhanh sau đó, theo tu vi vận chuyển, cốt đan từ từ hòa tan thành từng tia. Sương mù màu bạc, sương mù tràn mạnh vào miệng mũi Linh Nhi, khi nó lan tràn khắp toàn thân thì dao động tu vi cũng bay lên. Lúc mới cùng Hứa Thanh tới Tế Nguyệt Đại Vực này, tu vi của Linh Nhi đã tới trúc cơ, thế nhưng khi đó tu vi của nàng chưa ổn định, sau rất nhiều chuyện. Thì hiện giờ tu vi cũng đã được củng cố. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1575, biến động ở nghịch nguyệt điện. Mà cách tộc cổ linh tu luyện dường như cũng khác với những tộc đàn khác, có vẻ như không cần trải qua việc mở pháp khiếu và mệnh hỏa, hiện giờ chỉ hấp thu cốt đan khiến khí tức trên người Linh Nhi đang tới gần mức kim đan. Hứa Thanh cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ. Giống với đan độc cấm, phương pháp tu hành thời cổ không giống với hiện giờ. Trong lòng Hứa Thanh thầm nghĩ, mở chiếc hộp nguyện vọng ra hắn có được đan độc cấm, sau khi dung nhập nó với cơ thể sẽ có bộ dáng như bây giờ. Chẳng qua vì lúc trước Hứa Thanh và đan độc cấm không cùng nguồn gốc nên hắn mới chọn dung nhập đan vào thiên cung trước, dùng phương pháp dán tiếp này như bước khởi đầu để kiểm soát đan. Nhưng chỗ Linh Nhi lại khác. Khi sương mù màu bạc dung nhập vào cơ thể Linh Nhi, cốt đan biến mất. Trong tay nàng, lúc xuất hiện lại có thể thấy nó đã biến thành một thứ như nội đan trong cơ thể. Nháy mắt, sức mạnh huyết mạch ầm ầm bùng nổ trên người Linh Nhi, khí huyết cuồn cuộn sôi trào. Thoáng thấy phía sau Linh Nhi huyễn hóa ra một nữ chiến thần mặc áo giáp. Nữ tử cao gầy, xinh đẹp vô song, khí thế sát phạt nổi trội, tay nàng cầm trường thương, bốn phía là long xà vần quanh, chúng hướng lên trời không ngừng gào thét. Đây mới là chân thân của tộc cổ linh. Tộc này thuở nhỏ là xà, khi thành niên sẽ hóa người, huyết mạch đại thành. Lại có long xà hộ thân, chiến thể kinh thiên động địa. Yêu. Mắt Hứa Thanh lóe lên kỳ mang, hắn đã nhận ra, phương thức tu hành của Linh Nhi tương tự như cách một số loài mãnh thú tu luyện, đó là luyện nội đan của bản thân, chủ yếu là khai thác huyết mạch vốn có. Lần đột phá này có ý nghĩa rất lớn với Linh Nhi, thế nên không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, cần phải có thêm thời gian vững dưỡng, thế nên Linh Nhi đang đắm chìm trong tu luyện chẳng mấy chốc đã hóa thành một tia sáng. Hạ xuống cánh tay Hứa Thanh, biến thành ấn ký. Thông qua ấn ký Hứa Thanh có thể cảm nhận được trạng thái của Linh Nhi. Thấy nàng vẫn bình thường, Hứa Thanh lại kiểm tra qua nguyên anh của mình một lượt. Ngoài Tử Nguyệt ra thì những nguyên anh khác cũng phải nhanh chóng tăng lên cấp độ có thể thu hút ngũ kiếp mới được. Sau khi trải qua mệnh kiếp thứ năm ta sẽ lên tới nguyên anh đại viên mãn. Còn phải đưa thận tới cho đại sư huynh nữa. Nghĩ tới đây Hứa Thanh lấy gương ra rồi bước vào điện phủ cao nhất trong nghịch nguyệt điện, dung nhập tượng thần, lúc vừa mở mắt hắn đã nghe được tiếng đội trưởng hô hoáng. Tiểu A Thanh, ta cảm nhận được thận rồi. Nó đang ở chỗ ngươi phải không? Tiểu sư đệ, vì ta chắc hẳn ngươi đã trả một cái giá rất đắt rồi, đại sư huynh. Nhất định không quên đâu. Trên đại môn, tiểu đồ đằng đội trưởng huyễn hóa thành lộ ra gương mặt. Kích động. Hứa Thanh nhìn hắn, vung tay là một quả thận màu vàng bay thẳng tới. Chỗ đồ đằng, khoảnh khắc dung nhập vào trong từ đồ đằng lại truyền ra tiếng. Động hết sức vui sướng. Cuối cùng ta cũng lần nữa trở thành một nam nhân tròn vẹn rồi. Tiểu sư đệ, lần này chúng ta chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ còn thiếu việc đẩy. Cánh cửa này ra nữa thôi, yên tâm, ngươi nội ứng ta ngoại hợp, lại thêm nghiệt. Huyết của thần nữa thì chẳng mấy chúng ta sẽ phá vỡ thứ này được thôi. Trong lòng đội trưởng vô cùng kích động, rõ ràng việc tìm lại được thận đã. Khiến lòng tin của hắn tăng mạnh. Đúng rồi tiểu sư đệ, con hồ ly bùn kia có thân phận gì thế, ngươi có manh? Mối gì không? Hứa Thanh gật đầu. Đó là tinh viêm thượng thần. Ánh mắt đội trưởng trừng lớn. Hứa Thanh chậm rãi kể lại mọi chuyện với đội trưởng, kể cả việc tới nơi nọ. Với hồ ly bùn, rồi chuyện chỗ đó lại có thêm một cánh cửa làm từ bùn. Đội trưởng nghe xong như có điều suy nghĩ. Thì ra là vị đó, ta chưa từng gặp qua nàng, nhưng theo những gì tiểu sư đệ miêu tả thì vị thượng thần phong tình vạn chủng này hẳn là không có ý tốt đâu. Đội trưởng liếm môi, trầm thấp mở miệng. Tiểu sư đệ ngươi đã làm rất nhiều chuyện cho đại sư huynh rồi, ta không đành lòng để ngươi vất vả nữa, thế này đi, có gì ngươi giới thiệu ta với con hồ. Ly lẳng khụ, vị thượng thần đó đi. Để ta trả giá cho. Giọng điệu đội trưởng hết sức trịnh trọng, tỏ vẻ là vì sư đệ mình hắn có thể. Bất chấp hết thảy. Không phải tinh viêm thượng thần thích Nguyên Dương sao, cứ để ta. Việc như vậy, ta thân là đại sư huynh, bất kể về tình nghĩa hay đạo nghĩa. Đều nên để ta làm, để ta trả giá, ta sẽ cho vị thượng thần này Nguyên Dương của mình. Đội trưởng tỏ vẻ bi phẫn, sắc mặt đầy kiên định. Cảm ơn đại sư huynh, ta cũng giới thiệu ngươi rồi, nhưng nàng chê ngươi xấu. Hứa Thanh cũng rất bất đắc dĩ, ban đầu chuyện này thật ra cũng là một phần trong kế hoạch của hắn. Hắn vừa nói xong đội trưởng đã ngớ ra, do dự nhìn Hứa Thanh, hắn không chắc Hứa Thanh nói thế sau khi nhận ra dụng ý của mình hay sự thật đúng là như thế. Nhưng bất kể thế nào nhưng có thêm một vị thượng thần thì tương lai làm việc lớn cũng sẽ có thêm nhiều điều khó đoán, chỉ là cũng sẽ tăng khả năng thành công, vậy nên đội trưởng hắn giọng một cái, không nói về chuyện vừa nãy nữa. Sau đó mỗi ngày Hứa Thanh ngoại trừ tu luyện thì lại mang máu thần tử mới tới cho đội trưởng, hai người cùng ra sức khiến cánh cửa tòa điện phủ cao nhất này vang động không ngớt. Đồ đằng xích mẫu trên cửa cũng bắt đầu thiêu đốt, có thể trông thấy nó đã dần mờ đi. Cứ tiếp tục như vậy thì ngày phá giải được nó cũng chẳng còn xa nữa. Nhưng đối với các tu sĩ nghịch nguyệt điện thì họ đều đã quen với việc. Điện phủ cao nhất thường xuyên chấn động nên không bận tâm nhiều nữa, thật. Sự là trong khoảng thời gian này, cùng với việc xích mẫu tinh thần tới gần. Hồng Nguyệt thần điện dần thu lưới, làn sóng phản kháng ở Tế Nguyệt Đại vực đang gặp phải nguy cơ rất lớn. Mà biến cố cũng xuất hiện vào mười mấy ngày sau. Vị phó điện chủ thứ hai của Nghịch Nguyệt Điện đã tử trận. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1576, biến động ở Nghịch Nguyệt Điện, 2. Cái chết của hắn đối với toàn bộ Nghịch Nguyệt Điện chẳng khác nào một đòn đã kích mạnh mẽ, trận chiến ấy máu chảy thành sông, tử thương vô số. Khiến cho tiếng kêu than vang trời, hơn nữa lòng người vốn kiên định cũng dần trở lên dao động. Tứ điện chủ Thiên Nam tự tới cứu viện cũng bị trọng thương, hắn không thể xoay chuyển thế cục mà chỉ đành dẫn theo tàn dư của thế lực hai bên rã rời. Rút lui. Không đợi lòng người bên phía Nghịch Nguyệt Điện kịp hồi phục từ biến cố, một sự kiện còn lớn hơn việc phó điện chủ tử chiến lại tới, hệt như sấm đánh ngang tai. Lần thứ hai khiến toàn bộ Nghịch Nguyệt Điện nổ tung. Phó điện chủ thứ nhất và thứ năm phản bội Nghịch Nguyệt Điện, gia nhập Hồng Nguyệt, trở thành tu sĩ dưới trướng Hồng Nguyệt. Vì lập công, họ còn lợi dụng quyền hạn của bản thân để phong tỏa con đường tiến vào Nghịch Nguyệt Điện, khiến tất cả các tu sĩ của Nghịch Nguyệt Điện không thể vào trong được nữa. Chuyện này làm dấy lên sóng gió ngập trời, phải biết là việc tiến vào. Nghịch Nguyệt Điện chính là lá chắn cuối cùng của tu sĩ bên phe Nghịch Nguyệt Điện, hiện giờ họ không thể mượn Nghịch Nguyệt Điện để né tránh. Nữa, chẳng khác nào chặt đứt đường sống của họ. Dù Tam Điện Chủ và Tứ Điện Chủ một vị vẫn thủ vững vị trí, một thì bị đuổi. Giết tan tác nhưng vẫn còn sống, thế nhưng trong mấy người họ quyền hạn của Nhất Điện Chủ lại cao nhất, thế nên trong khoảng thời gian ngắn họ cũng không thể giải quyết chuyện Nghịch Nguyệt Điện bị phong tỏa được. Quan trọng nhất là sau khi trải qua việc này, các tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện cũng xuất hiện khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng. Không thể phủ nhận chuyện hai vị phó điện chủ làm phản, bất kể đó là nước cờ Hồng Nguyệt cài sẵn ngay từ đầu hay do dục vọng của hai người họ thôi thúc thì chuyện đó cũng đã khiến Nghịch Nguyệt Điện sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Mà hết thảy nguyên do, nếu truy ngược căn nguyên đều bởi nhiều năm qua. Cánh cửa điện phủ cao nhất chưa từng được mở ra, không có điện chủ thật sự xuất hiện nên người của Nghịch Nguyệt Điện cũng như rắn mất đầu, chia thành năm bè bảy mảng. Tình thế đã tới lúc tồi tệ nhất, mà sự hỗn loạn ở Tế Nguyệt Đại Vực cũng không khác gì, Hồng Nguyệt tinh thần ở chân trời xa xôi cũng đã bao trùm một nửa bầu trời. Không ai biết hy vọng ở nơi nào, liệu có thể xuất hiện nữa hay không. Hết thảy đã tới lúc đếm ngược. Vùng Niết Bàn duy nhất lúc này là Đại Mạc trở thành ngọn đèn cuối cùng. Trong đêm tối, giờ phút này, Tứ Điện Chủ với vết thương nghiêm trọng dẫn theo các thuộc hạ cùng với những tu sĩ còn sót lại dưới trướng Nhị Điện Chủ trầm mặc tới gần ngọn đèn ấy. Họ chẳng còn nơi nào để đi, chỉ có Đại Mạc là mục tiêu duy nhất. Hơn 10 vạn tu sĩ phần lớn đều rất mờ mịt, sắc mặt ảm đạm thê lương, thật ra họ cũng chẳng để ý gì chuyện sống chết nữa rồi, cảm giác tê dại dần dần lan tràn toàn thân, mệt mỏi đã trở thành gánh nặng trong sinh mệnh, chẳng thể nào loại bỏ. Nhưng giữa các tu sĩ này lại có một nhóm người đặc biệt, cả về tinh thần lẫn diện mạo họ đều khác những tu sĩ bên cạnh, họ không có vẻ mờ mịt, sắc mặt cũng không hề ảm đạm mà thậm chí còn tràn đầy phấn chấn cùng chấp nhất. Dường như mỏi mệt không phải là trói buộc của họ, bởi có một ngọn lửa hy vọng nhen nhóm trong lòng họ, hừng hực thiêu đốt tinh thần họ. Đám người này nhân số khoảng mấy nghìn, họ tựa như đã trở thành một thế lực nhỏ, cùng tụ lại với nhau, tu vi mạnh yếu đều có. Họ cũng vô cùng đoàn kết. Đặc biệt là quần áo của họ, dù màu sắc và kiểu dáng khác biệt nhưng vẫn có một điểm giống hệt nhau. Trước ngực đều có một chữ cử. Sau lưng thì theo một chữ đan. Đám người này chính là người hâm mộ của vị đan cửu đại sư thần bí đã trở thành truyền kỳ trong Nghịch Nguyệt Điện kia. Người dẫn đầu là một nữ tử. Nữ tử có tu vi linh tàn, dù người mặc trường bào nhưng vẫn không giấu nổi dáng vẻ xinh đẹp, tướng mạo chưa tới mức tuyệt sắc nhưng cũng có thể nói là gia nhân hàng đầu. Nàng không phải là kẻ có tu vi mạnh nhất ở đây nhưng có thể trở thành người dẫn đầu đám người hâm mộ tự phát của đan cửu đại sư thì rõ ràng thân phận của nàng trong nhóm này phải rất cao. Mọi người cố gắng kiên trì một chút, chúng ta sắp tới Đại Mạc Thanh Sa. Rồi. Dựa vào hai tháng lắng nghe đạo âm của đại sư, ta có thể cảm nhận được sự huyền diệu của đại sư lấy Thanh Sa làm lô đỉnh, Nhật Nguyệt làm lửa. Lấy quy tắc thiên địa làm dược liệu, ngưng tụ ra Bạch Phong rồi luyện chế thành đan dược. Mà Bạch Phong lại chỉ có ở Đại Mạc Thanh Sa, thế nên, chắc chắn đại sư đang ở trong Đại Mạc. Thanh âm nữ tử hào hùng, lớn tiếng nói với mọi người như thế. Nữ nhân có tư thái hiên ngang oai hùng này chính là hàng xóm của Hứa Thanh trong Nghịch Nguyệt Điện. Các bức tượng trong Nghịch Nguyệt Điện không chỉ che lấp bộ dáng thật sự của chủ nhân mà còn ẩn giấu cả giới tính của họ. Trước khi cuộc phản kháng nổ ra, không có một ai biết bức tượng đại hán ngực lớn lộ liễu kia lại là một nữ tử như vậy. Mà tính cách của nàng cũng không khác nam nhân cho lắm, từ cách nói chuyện hào sảng là đã thấy phần nào rồi. Nàng là người đi theo đan cửu đại sư đầu tiên, vả lại còn được nghe hơn hai tháng đạo âm, hơn nữa từ đầu nàng cũng chính là người dẫn đội ủng hộ đan cử, những chuyện ấy đã khiến danh vọng của vị hàng xóm này trở lên rất cao. Hơn nữa nàng rất có năng lực ở mặt tổ chức, vì thế cũng dần tạo thành đoàn đội hơn nghìn người theo đuổi như hiện giờ. mà đây mới là một phần chính, vẫn còn có rất nhiều người đang phân tán ở khắp nơi trong Tế Nguyệt Đại Vực, ngoài ra tu sĩ biết tiếng và tin tưởng đan cửu còn nhiều hơn nữa. Hiện giờ, những người này cùng với thuộc hạ của Tứ Điện Chủ đang tiến về Đại Mạc Thanh Sa, khi họ tới gần thì Mạc Quy Lão Tổ cũng tới bái kiến Hứa Thanh. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 1577, nhà đã ít người mà chuyện tới lại nhiều. Dù đám người thế tử đã rời đi nhưng quyền khống chế vẫn nằm trong tay Hứa Thanh, mà Mạc Quy Lão Tổ là tiểu nhị của Dược Phô, bất kể là xuất phát từ mục đích gì thì hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là trong lòng hắn ít nhiều gì vẫn thấy không phục. Không phải hắn không phục vì thân phận của Hứa Thanh, mà bởi tuổi đời của Hứa Thanh còn quá trẻ. Theo Mạc Quy Lão Tổ thấy, một kẻ còn trẻ người non dạ như thế không thể xử lý chuyện lớn thế này được. Thiếu chủ, chuyện lần này khác với lần trước. Trong Dược Phô, Mạc Quy Lão Tổ nói chuyện với Hứa Thanh, sắc mặt hết sức ngưng trọng. Lần trước mấy người thế tử hãy còn tọa trấn nơi này, thế nên chúng ta có thể mở lòng phòng hộ cho đám người Tứ Điện Chủ vào trong, nhưng giờ Mạc Quy Lão Tổ do dự nhìn Hứa Thanh. Hơn nữa đằng sau Tứ Điện Chủ còn có đại quân của Hồng Nguyệt Thần Điện đang truy đuổi. Thế nên ta kiến nghị lần này không thể mở lòng phòng hộ gió xám ra được. Cả Dược Phô đều vì câu này của Mạc Quy Lão Tổ mà trở lên căng thẳng. Ninh Viêm không lau sà nữa, Ngô Kiếm Vu cũng không tiếp tục ngâm thơ, Lý Hữu Phỉ và U Tinh đều quay sang nhìn Hứa Thanh. Trong số họ chỉ có Lý Hữu Phỉ là lộ rõ vẻ thấp thỏm, mà sắc mặt Ninh Viêm lại có phần nghiêm nghị, lúc ở quận Phong Hải hắn vốn đã ở dưới trướng Hứa Thanh, biết được những chuyện Hứa Thanh từng làm, còn tận mắt trông thấy. Hứa Thanh lập nhiều công lớn cũng như tác động lên các thế lực lẫn các tộc đàn trong quận Phong Hải. Thế nên hắn biết, Hứa Thanh đã có kinh nghiệm lẫn cách thức để xử lý những chuyện thế này. Dù Ngô Kiếm Vu không rõ mọi chuyện bằng Ninh Viêm, nhưng hắn cũng đã nghe nói phần nào, mà U Tinh từng tận mắt thấy Hứa Thanh trên chiến trường, sau đó lại nghe về biến cố quận thừa ở quận Phong Hải, thế nên nàng biết đối phương không phải kẻ đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng Mạc Quy Lão Tổ rõ ràng không biết những chuyện ấy, thế nên hắn nói xong lại nhìn qua Hứa Thanh rồi mở miệng lần nữa. Xin thiếu chủ định đoạt. Sắc mặt Mạc Quy Lão Tổ hết sức nghiêm trọng, thật sự là tình hình bên ngoài đã rất căng thẳng, một khi mở lòng phòng hộ ra thì sự bình yên của Đại Mạc cũng sẽ phải đứng trước nguy cơ dao động. Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Hứa Thanh ngồi trên vị trí thế tử. Hay ngồi, nhắm mắt trầm tư. Linh Nhi cũng biết tính nghiêm trọng của mọi chuyện, thế nên chỉ ngoan ngoãn đứng sau lưng Hứa Thanh. Thời gian dần trôi, Hứa Thanh không nói gì, uy nghiêm vô hình dần hình thành trên người hắn. Giây phút này hệt như quay về quận Phong Hải năm đó, khi hắn thay thế lão cung chủ chấp trưởng chấp kiếm cung, khi đó hắn có át chủ bài trong tay, giờ tuy thiếu thốn rất nhiều nhưng vẫn có thể xoay chuyển càn khôn như cũ. Giờ binh lực của chúng ta thế nào? Hứa Thanh mở mắt, bình tĩnh hỏi. Thực lực của Đại Mạc vốn khá yếu, tuy có gió xám hình thành lồng phòng hộ nhưng vẫn không đủ mạnh, tính cả ta thì trong Đại Mạc có ba vị cảnh giới quy hư cả thảy. Ngoài ra có chín linh tàng, ấy là đã tính cả tộc thủ phong. Nguyên Anh có hơn trăm, còn lại đều là tu sĩ cấp thấp. Chưa tính Dược Phô của chúng ta. Mạc Quy Lão Tổ hơi bất ngờ trước sự bình tĩnh của Hứa Thanh, thế nhưng hắn vẫn nhắc một câu. So về thực lực với Hồng Nguyệt Thần Điện thì cũng chỉ như chín trâu mất một sợi lông, trừ khi thế tử trở về. Nếu không chúng ta không thể chống cự được đâu. Mạc Quy Lão Tổ còn muốn nói tiếp nhưng đột nhiên hắn lại lấy thẻ ngọc ra. Sau khi cúi đầu xem xét một lát, sắc mặt lại có chút ngoài ý muốn. Thiếu chủ, ta vừa nhận được tin đại quân của Tứ Điện Chủ đã đổi hướng. Họ không đi về phía chúng ta nữa mà dừng lại bên ngoài phạm vi Đại Mạc rồi. Đổi hướng đến nơi khác, giờ đang tìm một chỗ cách xa nơi này để tự chiến tới cùng với truy binh của Hồng Nguyệt Thần Điện. Chắc hẳn bởi họ không muốn làm chúng ta khó xử. Mạc Quy thấp giọng nói, sắc mặt có chút phức tạp xen lẫn bất đắc dĩ. Hứa Thanh gật đầu, Hắn cầm chén trà bên cạnh lên nhưng không uống mà. Chỉ đặt trong tay, mắt nhìn nước trà trong chén, lúc này, qua làn nước trà hắn. Như trông thấy một bóng người đã ẩn sâu trong dòng ký ức. Năm đó, người kia đứng ở biên giới quận Phong Hải, tự thiêu đốt bản thân. Một mình ngăn cản quân địch, trở thành vĩnh hằng. Vào lúc đó, trong lòng Hứa Thanh vô cùng chấn động, cũng vô cùng đau. Đớn, thế nhưng hắn bất lực, không có cách nào để thay đổi cục diện. Hiện giờ hắn lại nhìn thấy một người như thế nữa. Sau một lúc lâu hắn mới bình tĩnh mở miệng. Thứ nhất, triệu tập toàn bộ tu sĩ Đại Mạc tới dãy núi Khổ Sinh, lấy nơi này. Làm trung tâm, không có lệnh của ta không một ai được ra ngoài. Thứ hai, báo cho tứ điện chủ, không cần đổi hướng, cứ tiến tới Đại Mạc. Như cũ. Hứa Thanh nói xong thì đứng lên. Mặc Quy lão tổ nghe thế lại tỏ vẻ do dự. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Mặc Quy, sắc mặt bình tĩnh như thường, chậm. Rãi mở miệng. Hồng Nguyệt tinh thần đã lan tràn một nửa không trung rồi, ngày đại nạn. Buông xuống cũng không còn mấy tháng nữa, nếu cứ ngồi yên nhìn tứ điện. Chủ giao chiến với tu sĩ Hồng Nguyệt vậy thì cuộc nghịch nguyệt này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Huống hồ gì, sau khi đoàn người tứ điện chủ bị bắt giết chẳng lẽ Hồng Nguyệt thần điện lại bỏ qua Đại Mạc ngay bên cạnh sao? Bất kể là vì mục đích gì hay nỗi lo môi hở răng lạnh thì chúng ta cũng vẫn phải ra tay. Chuyện này không cần bàn nữa. Ninh Viêm. Có ti chức. Ninh Viêm rùng mình, bước lên trước một bước, lưng thẳng. Tách như thể lại quay về quận Phong Hải. Ngươi đảm nhiệm vị trí thư lệnh, đi theo Mặc Quy tiền bối, truyền lại ý của ta. Tuân lệnh. Ninh Viêm lớn tiếng đáp. Ngô Kiếm Vu. Có. Ngô Kiếm Vu bị bầu không khí này ảnh hưởng, cũng vội mở miệng. Đáp. Thả đám con nối dõi của ngươi ra, đặc biệt là anh Vũ, để chúng tản ra. Khắp Đại Mạc làm tai mắt tình báo. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1578, nhà đã ít người mà chuyện tới lại nhiều, 2. Ngô Kiếm Vu không dám từ chối, nhanh chóng gật đầu nhận lệnh. U Tinh. U Tinh không đáp, thế nhưng nàng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Giúp ta bảo vệ Linh Nhi, bảo vệ Dược Phô, Lý Hữu Phỉ đi theo hỗ trợ. Được. U Tinh đồng ý, Lý Hữu Phỉ cũng gật đầu ngay, hắn cảm thấy lúc này Hứa Thanh hoàn toàn khác với mọi khi. Hứa Thanh sắp xếp xong lại thấy một thẻ ngọc ra rồi đưa cho Linh Nhi. Khi nào không trung bên ngoài xuất hiện đài trảm thần thì ngươi bóp nát. Thẻ ngọc này cho ta. Nói xong Hứa Thanh cất bước đi ra ngoài dược phô, hắn vung tay một cái. Đàn gà con ở sân sau kêu quang quát bay ra, trên thân ai cũng lóng lánh quang. Mang, dùng dập biến từ gà con thành gà lớn. Đặc biệt là mấy con lập công lần trước, lông trên thân chúng vô cùng rực rỡ. Rõ ràng là vì lập được công lao nên vị cách cũng gia tăng, thậm chí còn có thể trông thấy chân thân thấp thoáng bên dưới lớp lông vũ. Nếu lập thêm ít công lao nữa có lẽ chúng sẽ được ban thưởng khôi phục chân thân và được tự do ở một mức độ nào đó. Lúc này chúng tần tần vượt lên trước, xếp hàng hai bên Hứa Thanh, tiến thẳng lên trời cao. Mặc Quy lão tổ nhìn tất cả trước mắt mà không khỏi rung động, hắn đã nhận ra Hứa Thanh định mang theo một đám gà con đi tiếp ứng đoàn quân của tứ điện chủ. Thế này. Trong lòng Mặc Quy tuy đồng tình với lời Hứa Thanh nói nhưng vẫn không tránh khỏi do dự, thế nên theo bản năng quay sang nhìn mấy người Ninh Viêm. Đối với các tu sĩ cấp thấp này trong lòng hắn vẫn hơi coi thường, nhưng giờ cũng không còn ai khác cho hắn hỏi thăm nữa. Chỗ thiếu chủ. Yên tâm đi, chuyện nhỏ này với đại nhân nhà ta cũng chẳng tính là gì đâu. Năm đó ở quận Phong Hải một mình đại nhân hóa giải tai họa của hai khu cấm địa lớn. Chiêu mộ nghìn vạn binh lính cho chiến trường tiền tuyến, đừng nói là quy hư tầng thứ nhất, cả tầng thứ hai tầng thứ ba cũng có, làm gì có tộc nào. Không nghe theo. Ninh Viêm ngạo nghễ nói. Cuối cùng hắn còn tố giác biến cố quận thừa, trả lại trong sạch cho toàn. Quận chúng ta, tới cả nhân hoàng cũng hạ chỉ tán thưởng, ngầm thừa nhận việc. Tương lai hắn sẽ là quận thủ, bởi vì ở quận Phong Hải thì đại nhân nhà ta được vạn chúng chú mục. Lòng dân hướng về. Nghe thế đồng tử trong mắt Mặc Quy co rụt cả lại, hắn nhận ra Ninh Viêm không nói dối, nhưng chỉ mấy câu ngắn ngủi này lại khiến lòng hắn nổi lên sóng. To gió lớn. Hóa giải nguy cơ của cấm địa, chiêu mộ nghìn vạn binh lính. Quận thủ. Tương lai của một quận. Trong lúc hắn còn đang chấn động thì giữa trời cao, Hứa Thanh đang đứng. Trên đầu một con gà lớn, lao vung vút về phía trước. Trong lúc bay đi, hai mắt hắn trở lên tối đen, sức mạnh độc cấm theo nơi. Ánh mắt nhìn tới phóng ra ngoài, phối hợp với gió lốc, chẳng mấy chốc gió xám. Cũng trở thành màu đen, bao phủ khắp bốn phía, nhìn mà rợn tóc gáy. Độc ý bên trong bùng lên khiến đám gà con cũng không khỏi kinh hãi. Chỉ có Hứa Thanh vẫn mặt không đổi sắc, trong lúc bay nhanh, sức mạnh. Độc cấm lên tới cực hạn thì hắn cũng đã tới biên giới Đại Mạc. Ở nơi này, Hứa Thanh vung tay một cái, bảo các phía trước hướng về hai. Bên ầm ầm mở ra. Tiếng vang đinh tai nhức óc truyền khắp bốn phương tám hướng. Từ xa nhìn lại, bảo các mở ra hai bên, hóa thành khe sâu, để lộ một con. Đường chính giữa, mà bên ngoài đã thấy đại quân của Tứ Điện Chủ đang chém. Giết với tu sĩ của Hồng Nguyệt Thần Điện. Hai bên kịch chiến, thương vong không ít. Tiếng vang cùng dị biến xuất hiện khiến hai bên đang đánh nhau phải chú ý. Trong thời gian ngắn phần lớn mọi người đều nhìn về phía Hứa Thanh. Trong đám người, những người hâm mộ đang cửu đại sư cũng quay qua. Nhìn. Chớp mắt khi ánh mắt mọi người đổ dồn tới, Hứa Thanh trong cái khe bên. Cạnh bảo các đại mạc giơ tay phải lên chỉ về phía trước, miệng thấp giọng nói. Độc. Vừa dứt lời, ngọn gió mang theo độc cấm của hắn lập tức bùng nổ, vùng vụt. Lao đi với khí thế ngập trời, sương đen cuốn trôi hết thảy, nơi nó đi qua dị chất. Nồng đậm, bốn phía mơ hồ xuất hiện cảm giác vạn vẹo. Trong lúc ấy vạn vật đều khó thoát khỏi độc cấm, gió tiếp tục hướng về. Phía đại quân Hồng Nguyệt rồi bao trùm lên chúng. Nhìn từ xa, sương độc như sóng biển, nhanh chóng tràn ra, khiến những kẻ trông thấy đều không khỏi chấn động, trong lòng dâng lên cảm giác kinh sợ. Ngay cả mặt đất cũng đều bị ăn mòn, hóa thành một màu đen, thậm chí huyết sắc trên không trung cũng vì màn sương độc này mà tan vỡ sụp đổ trong hư vô. Đây là lần đầu tiên độc cấm thật sự bùng nổ sau khi dung nhập vào hai mắt Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh đứng giữa vòng vây độc cấm lại chẳng hề đổi sắc, hắn lạnh lùng nhìn hết thảy, thần tính trong cơ thể lúc này dường như cũng đang dâng cao lên. Thần tu. Trong đám người, không rõ là ai hét lên một tiếng kinh hoàng. Trước đây độc cấm không phân địch ta, chỉ cần khuếch tán một cái là toàn bộ mọi thứ trong phạm vi đó đều sẽ bị ăn mòn. Nhưng sau khi dung nhập vào hai mắt thì khả năng khống chế sức mạnh độc cấm của Hứa Thanh cũng đã vượt trội hẳn so với dĩ vãng. Hiện giờ nơi sương mù đi qua đã có thể chỉ định mục tiêu bước đầu, không ảnh hưởng quá nhiều tới các tu sĩ nghịch nguyệt. Trọng điểm giết chóc chỉ có đám tu sĩ Hồng Nguyệt. Nhất thời, tiếng hét kinh hoàng vang khắp nơi, phần lớn tu sĩ Hồng Nguyệt hoảng sợ lùi lại, một số tu vi yếu còn phát ra tiếng hét thê lương, thân thể chúng hòa tan trong nháy mắt, trở thành một vũng máu loãng, ngấm vào lòng đất. Cũng có rất nhiều kẻ thấy thân thể mình đột ngột thối rữa, đau đớn và kinh hãi trước cái chết khiến tinh thần chúng lung lay, ai nấy đều vội triển khai sức mạnh Hồng Nguyệt để đối kháng. Chỉ có một phần tu vi mạnh mẽ mới có thể tránh thoát được trong thời gian ngắn. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1579, đứng ngay trước mặt nhưng hoa đào cũng không nhận ra. Nhưng xét tới cùng thì các tu sĩ nghịch nguyệt nhờ vậy mà giảm được phần nào áp lực, Tứ Điện Chủ thấy thế cũng lập tức hạ lệnh cho đại quân tiến thẳng về phía Đại Mạc. Vốn dĩ hắn đã nhận được tin có lẽ đám người Thế Tử hiện không có mặt ở Đại Mạc, bởi không muốn liên lụy tới nơi này nên hắn định rời đi rồi chiến đấu. Tới cùng với tu sĩ Hồng Nguyệt, mà hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ mất mạng rồi. Sau nhiều năm, hắn đã vô cùng mệt mỏi, tuy hắn không muốn từ bỏ cuộc phản kháng chẳng có hy vọng này nhưng hiện thực lại khiến hắn vô cùng chua xót. Lúc này thấy Hứa Thanh xuất hiện, mở ra Đại Mạc. Tứ Điện Chủ cắn răng ra. Lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng vọt vào trong. Hắn còn tự mình ra tay để kéo dài thời gian cho mọi người. Tiếng ầm vang không ngớt, dao động thuật pháp lập tức truyền khắp bốn phía. Tuy tu sĩ Hồng Nguyệt bị độc cấm cản trở nhưng đám cường giả trong đó sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy, chúng nhanh chóng tản ra xung quanh, vừa vây chặn vừa lao vào trong đại mạc. Đám gà con xung quanh Hứa Thanh cũng vội lao ra tiếp ứng, Hứa Thanh thì nhắm hai mắt lại, giơ tay phải lên chỉ về phía đại mạc. Quỷ đế sơn hóa trảm thai, khí vận đinh 132 hóa đao tàu. Hứa Thanh vừa nói xong thì đất trời biến sắc, thế giới bên ngoài nổ tung. Quỷ đế sơn và đinh 132 biến ảo thành thân ảnh nghìn trượng kinh thiên động. Địa, hình thành trảm thai cùng đao tàu. Bên trong, hai tay quỷ đế nâng đại lao, khí vận hóa thành một đao tàu sâu. Hoám. Đài rộng nghìn trượng, nhìn mà kinh người, trong lúc đất rung núi chuyển. Nó hạ xuống mặt đất, dừng sau lưng tu sĩ nghịch nguyệt điện, ngăn cản đám tu sĩ Hồng Nguyệt ở phía trước. Cảnh tượng quen thuộc này khiến toàn bộ tu sĩ có mặt đều chấn động. Đây là rất quen thuộc. Tiếng kinh hô vang khắp nơi, trong mắt Hứa Thanh lóe lên quang mang kỳ. Là thiên đạo hóa thân đao, thần chú độc cấm là lưỡi đao, triêu hà quang. Hình thành đao mang. Trời cao cuồn cuộn, thương long gầm gào. Độc cấm từ bốn phương tám hướng hội tụ thành lưỡi đao sắc bén, còn có khí vận trảm đạo, đây là thiên đao. Lại có cả ánh hào quang hóa hàng mang, phá vỡ vạn pháp vạn thuật. Thiên đao vừa xuất hiện thì bất kể là tu sĩ nghịch nguyệt hay tu sĩ hồng nguyệt cũng đều cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác ấy bùng lên mạnh mẽ, cuối cùng cũng có người nhận ra nguyên do. Đây chính là đài trảm thần xuất hiện trong đầu ta thời gian trước. Giống như đúc. Chẳng lẽ khi ấy chính người này là kẻ bày ra đài trảm thần? Bốn phía náo động, tiếng xôn xao truyền đi, Hứa Thanh cũng không che giấu tướng mạo nữa, hắn để lộ ra chân dung đã hiện lên trong đầu chúng sinh. Khi ấy, hình dáng này vừa xuất hiện thì sự rung động của mọi người lại càng lên. Cao, như thể sấm sét rền vang, quanh động toàn thân. Tu sĩ nghịch nguyệt điện kích động không tả nổi, trong lúc họ gần như sắp chết lặng thì hình ảnh đài trảm thần trong đầu đã giúp họ lấy lại ý chí phản kháng, khiến ngọn lửa hy vọng lan ra khắp nơi. Mà hiện giờ, lúc tuyệt vọng nhất họ lại trông thấy đài trảm thần lần nữa. Nhìn thấy bóng người trong đầu kia lần nữa. Lúc này, bóng người ấy dường như trùng lập với chủ tể khi xưa. Mà thanh âm này còn vang vọng khắp chốn. Kim ô vi liên, tử nguyệt vi ấn. Kim ô bay lượng, tử nguyệt hóa thành phù văn. Thần tàn thúc đẩy, trở thành một thể. Lấy quan âm chứa đựng. Lấy mệnh đăng nhật quỷ thúc đẩy. Năm nhật quỷ hình thành sau lưng Hứa Thanh, ngọn lửa mệnh đăng đốt. Sáng bầu trời đêm, cây kim thời gian nhanh chóng chuyển động, khí tức năm. Tháng chợt bùng nổ. Chớp mắt sau đã tới giờ ngọ ba khắc. Nhật quỷ ngọ thì, thiên địa đồng trảm. Trong mắt Hứa Thanh lóe ra ánh sáng sắc lạnh, một đao chém tới. Thiên đao từ trên trời hạ xuống, giống như một bức màn cực lớn, lại như sơn mạch, che lại trời cao, lay động mặt đất. Trảm không phải tu sĩ mà lại là đất trời. Một đao hạ xuống mang theo thần uy vô tận, áp đao chạm vào đao tàu, cắt. Đức hư không, toái diệt hư vô. Vừa khiến bốn phương chấn động đồng thời cũng hoàn toàn ngăn chặn đường lui của tu sĩ Hồng Nguyệt. Trên mặt đất xuất hiện một khe rãnh cực lớn. Nhìn mà ghê người, làm giấy. Lên gió lốc mang theo vô vàng sát ý, nhanh chóng tản ra hai bên. Tu sĩ Hồng Nguyệt đều lấy làm kinh hãi, không thể không dừng chân. Quả là giờ phút này Hứa Thanh như thể chủ tể xuất hiện, chiến đấu cùng thiên địa, như thể hắn đang tái hiện ý nghĩa thật sự của đài trảm thần xuất hiện. Trong ký ức chúng sinh dạo trước, ánh vào tầm mắt tu sĩ Hồng Nguyệt cùng hơn 10 vạn tu sĩ nghịch nguyệt. Trung động cõi lòng họ. Nhấc lên bão tố hủy thiên diệt địa, mang theo thế. Tiến công mạnh mẽ, mang theo sát khí ngập trời, sừng sững bên ngoài đại mạc. Khí thế cuồn cuộn. Tứ điện chủ nhìn Hứa Thanh với đôi mắt thâm thúy, hắn dẫn dắt hơn 10 vạn tu sĩ, thừa dịp đài trảm thần tạo ra chấn động, nhanh chóng lao về phía đại mạc. Mà cường giả quy hư bên phía Hồng Nguyệt thần điện dù cũng chấn động. Như mọi người. Thế nhưng đài trảm thần do Hứa Thanh tạo ra chỉ có danh. Tiếng lớn chứ uy lực chẳng thể khiến chúng phải lùi bước, bởi vậy chúng lại nhanh chóng ra tay cản trở tu sĩ nghịch nguyệt. Nhưng đúng lúc này, sâu trong đại mạc, từ phía dãy núi Khổ Sinh có một luồng uy áp ngập trời dựng lên. Mặt trời mặt trăng lẫn các vì sao trên trời cao thay nhau biến bão, vật đổi. Sao dời, dòng sông tháng năm cuồn cuộn chảy qua màn trời, nơi nó đi qua khí. Tức đại đạo nồng đậm tới cực điểm. Đó là dao động quẩn thần. Trong một thoáng có thể thấy trên dòng sông tháng năm kia lộ ra một đôi mắt. Là hai mắt của công chúa Minh Mai. Dưới cái nhìn này, cường giả Hồng Nguyệt bên ngoài đại mạc đều bị kinh. Sợ, lập tức lùi lại mà không cần suy nghĩ, sở dĩ chúng dám ra mặt vì đã biết tin. Mấy người thế tử đều đã rời khỏi đại mạc. Quan âm chi ngoại. Audiotruyen.org. Chương 1580, đứng ngay trước mặt nhưng hoa đào cũng không nhận ra, hai. Nhưng lúc này khí tức của quẩn thần lại khiến chúng theo bản năng thấy kinh hoảng. Dù cũng có thể chỉ là trò bịp bợm, nhưng khi Hồng Nguyệt sắp tới, đám tu sĩ Hồng Nguyệt này phần lớn đều không muốn mạo hiểm, dù sao thì cảnh này cũng có nghĩa là nơi đây vẫn còn một đòn công kích của quẩn thần. Thế nên để chắc ăn, đám cường giả bên phía Hồng Nguyệt thần điện vội vàng rút lui. Mà việc chúng lùi lại cũng để cho các tu sĩ nghịch nguyệt điện có cơ hội tiến vào trong đại mạc. Sau khi mọi người vào trong đều đổ dồn ánh mắt về phía Hứa Thanh, sắc mặt đầy vẻ kích động và sùng bái. Hứa Thanh đứng giữa không trung nhìn mọi việc xảy ra, vung tay để cơn gió chia lìa đại mạc khép lại lần nữa, ngăn cản hắn và tầm mắt của tu sĩ Hồng Nguyệt bên ngoài. Làm xong hết thảy, Hứa Thanh mới nhìn qua mọi người, sau đó chắp tay với tứ điện chủ đầy vẻ mỏi mệt kiệt quệ. Gặp qua tiền bối. Sắc mặt tứ điện chủ hết sức ngưng trọng, không hề thất lễ dù tu vi đôi bên chênh lệch rất lớn, hắn cũng khom lưng cúi đầu với Hứa Thanh. Đa tạ tiểu hữu tương trợ. Hứa Thanh gật đầu, đang định nói gì đó thì đúng lúc này, trong hơn 10 vạn tu sĩ tiến vào đại mạc có mấy nghìn người nhảy cẩn lên hoan hô khiến Hứa Thanh phải chú ý. Lúc trước Hứa Thanh chỉ chú ý tới đám tu sĩ Hồng Nguyệt nên không nhìn kỹ, mà lúc này trông thấy quần áo những người này mặc lại khiến hắn hơi sững ra. Đặc biệt là nữ tử cầm đầu lúc này đang vô cùng kích động, nàng nửa quỳ trên mặt đất, hôn lên sỏi đá. Mấy nghìn người khác phần lớn cũng làm như vậy. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, trong lòng cảm thấy rất khó tả, tứ điện chủ nhẹ giọng nói, thanh âm cũng đầy vẻ bùi ngùi. Tiểu hữu, những người này đều là người hâm mộ Đan Cửu đại sư, kẻ kia tự xưng là sứ đồ, đã lắng nghe hai tháng đạo âm của đại sư. Họ tới từ khắp nơi, là một đoàn thể vô cùng đoàn kết, vốn họ không đi theo ta, chỉ là nửa đường gặp nhau thôi. Mục tiêu của họ chính là đại mạc. Bởi theo họ suy đoán thì Đan Cửu đại sư đang ẩn mình ở nơi này. Hứa Thanh nghe thế thì quay sang nhìn kỹ đám người kia. Lúc này họ đang rất kích động, tiếng bàn tán xôn xao truyền ra, tới gió cũng không đè xuống nổi. Đây chính là thánh địa của chúng ta. Không sai, trong đan dược của đại sư ẩn chứa Bạch Phong, điều đó chứng tỏ gió là điểm mấu chốt trong đan dược, mà khắp cả Tế Nguyệt đại vực cũng chỉ có nơi này mới có đủ những điều kiện ấy. Sứ đồ nói không sai, chắc chắn đại sư đang ẩn mình ở đây. Giờ đang loạn lạc, chúng ta phải tìm được đại sư rồi đi theo bảo vệ ngài. Ấy! Nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của họ, trong lòng Hứa Thanh cảm thấy rất quái lạ, đặc biệt là nữ tử dẫn đầu kia, Hứa Thanh quan sát rất lâu, kết hợp với thông tin đối phương đã lắng nghe hai tháng đạo âm, cuối cùng hắn đoán nàng chính là vị đại hán lộ ngực hàng xóm. Cứ thế, khi gió đại mạc lần nữa thổi quét thì mọi người cũng tiến về dãy núi khổ sinh. Đoàn người tứ điện chủ quay về nơi dừng chân họ đã xây dựng trước khi rời đi để nghỉ ngơi hồi phục, còn đám người hâm mộ Đan Cửu đại sư thì tách ra riêng. Những ngày sau đó đám người này chia nhau đi khắp dãy núi khổ sinh, không ngừng tìm kiếm manh mối, dù không có kết quả gì nhưng họ vẫn kiên quyết không từ bỏ. Họ còn xây dựng doanh địa của mình, nơi đó cách thổ thành mà Hứa Thanh đang ở không xa lắm. Thậm chí họ còn dựng lên một bức tượng ở nơi đó, mà dáng vẻ của bức tượng này lại chính là tượng thần của Hứa Thanh trong nghịch nguyệt điện. Hứa Thanh không thể làm lơ họ được, hắn chưa từng trải qua chuyện thế này bao giờ, ngày bức tượng hoàn thành hắn cũng không kìm được nên phải tới xem thử. đi vào doanh địa của người hâm mộ đan cử, lúc này Hứa Thanh Trong. Thấy mấy nghìn tu sĩ ở đây đều rất phấn chấn, họ còn treo lên một tấm bản đồ lớn, miêu tả toàn bộ Đại Mạc. Bên trên có một số khu vực được đánh dấu, rõ ràng là những nơi họ từng tìm kiếm. Sự xuất hiện của Hứa Thanh cũng khiến họ chú ý, mọi người nhao nhao bái kiến, vị nữ sứ đồ kia cũng ngừng công việc gian dở, đích thân ra đón tiếp hắn. Gặp qua đạo hữu. Bên cạnh bức tượng đan cử, nữ tử mặc một bộ trang phục có vẻ già dặn, sắc mặt nghiêm nghị chắp tay, cúi đầu hành lễ với Hứa Thanh đang nhìn ngắm tượng thần. Hứa Thanh quan sát thì thấy bức tượng này quả là rất giống, từng chi tiết rất tỉ mỉ, lúc hắn nghe tiếng thì quay đầu, ánh mắt dừng trên người nữ tử có tư thế hiên ngang này. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh vị đại hán hàng xóm kia, thế. Nhưng vẫn không thể nào coi hai người như một được, vì thế hắn lại ngắm nhìn bức tượng tiếp, cũng không nhịn được mà nhắc một câu. Hồng Nguyệt Tinh Thần đang tới rất gần, cũng có thể Hồng Nguyệt Thần Điện sẽ tiến vào Đại Mạc bất cứ lúc nào, thời gian này rời khỏi dãy núi Khổ Sinh sẽ rất nguy hiểm đấy, thật ra các ngươi cũng không cần phải ra ngoài tìm kiếm suốt như vậy. Nữ tử tràn đầy khí phách đối diện nghe thế thì lắc đầu, sắc mặt vẫn rất kiên định. Chính vì như thế nên chúng ta mới phải đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, bởi đại sư cũng có thể đang gặp nguy hiểm. Hứa Thanh hơi do dự, lại nói thêm câu nữa. Đại sư cũng có thể đang rất an toàn. Huống hồ gì nếu ngươi có gặp được. Chẳng lẽ ngươi nhận ra đại sư được sao? Nữ tử cười ngạo nghễ, đám người xung quanh cũng cười rộ lên. Đạo hữu, chuyện này ngươi không hiểu đâu. Dù sao ngươi cũng chưa từng gặp đại sư, mà ta đã nghe 2 tháng đạo âm của đại sư, cũng vô số lần đi theo đại sư, cảm nhận sự vĩ đại và từ bi của hắn. Cùng với khí tức độc đáo trên người hắn. Thế nên chỉ cần ta nhìn qua là biết hắn. Có phải đại sư thật không ngay? Nói xong nữ tử đảo mắt nhìn qua Hứa Thanh. Cuối cùng Hứa Thanh vẫn rời đi.